Vô địch thiên hạ, chương 1722, không ai lại giết được. Góc truyện audio.com, chương 1718, không ai lại giết được. Nhìn xem phá không mà tới mũi tên dài màu đen. Hoàng Tiểu Long không hoảng không loạn, hai mắt trong bình tĩnh, mi tâm lôi quang mãnh liệt bắn. Một tòa cự đại hỗn độn lôi trì bay ra. Lôi trì vừa ra, thiên hạ đều tối. Vô biên lôi đình như đào thiên sóng lớn, điên cuồng nhấc lên, không gian phá diệt, vô số lôi quang diệu động, toàn bộ Hận Thiên đại lục có thể thấy được. Đây chính là xếp hạng thứ hai hỗn độn huyền quy lôi trì. Hỗn độn huyền quy lôi trì phía trên, vô số lôi đình tạo thành một cái cự sơn đồng dạng huyền quy. Huyền quy phía trên, đằng xà ngửa mặt lên trời vừa kêu, tiếng gào như rồng. Cái kia màu đen trường tiễn, đón nhận hỗn độn huyền quy lôi chi, từ nhưng một tiếng, vậy mà phá vỡ nặng trọng huyền rùa lôi đình, thẳng tắp xuyên qua hỗn độn huyền quy lôi chi trăm vạn dặm lôi hải trên không. Sau đó lại lần đón nhận lôi hải phía trên huyền quy. T, một tiếng phảng phất xé nứt thiên địa ngột ngạt thanh âm vang lên theo. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy. Cái kia màu đen trường tiễn, y nguyên xuyên thấu huyền quy chi thể, sau đó xuyên qua trùng điệp thời không, tiếp tục hướng hắn mi tâm bắn giết mà tới. Gào nhưng kêu thảm, chỉ gặp huyền quy từ phần cổ đến phần lưng, phá vỡ một cái cự đại mũi tên động. Hoàng Tiểu Long trong lòng run lên, hai mắt dứt khoát quang mang lóe lên, liền gặp một cái cự vật từ nó mi tâm tiếp lấy bay ra. Đúng là một viên thần cách, một viên tràn ngập bóng đêm vô tận, tràn ngập vô tận âm hàn, giết chóc, huyết tinh, tà khí, tử khí chí tôn chi vương thần cách, ma thần chí tôn thần cách, ma thần chí tôn thần cách vừa ra, thiên địa tứ phương vô tận linh khí đều bị thôn phệ không còn. Toàn bộ hắc nghĩ thành sở hữu hắc nghĩ tộc cao thủ hãi nhiên phát hiện. Bọn hắn tự thân sinh cơ vậy mà tại vô hình tan biến. Ma thần chí tôn thần cách hắc ám, tại lấy tốc độ khủng khiếp khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ hắc nghĩ thành. Tiếp theo là Hận Thiên đại lục. Đây là triệt để hắc ám. Hận Thiên đại lục sở hữu cường giả tại thời khắc này phảng phất rơi xuống vực sâu hắc ám. Vô luận thi triển dạng gì thần nhãn, không cách nào phóng thích dạng gì thần hòa, đều không thể chiếu sáng bốn phía. Bóng tối này thôn phệ hết thảy quang minh, che đậy hết thảy vật thể. Ma thần chí tôn thần cách phảng phất chính là thiên địa chúa tể, chư thần chi vương, chư ma chí tôn, hắc ám hệ chí tôn chi vương thần cách ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó bắn giết Hoàng Tiểu Long. Đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đem thần cách tế ra, không khỏi giật mình, nhưng là lập tức, mừng rỡ trong lòng. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết, thuần túy là đang tìm cái chết. Đem thần cách tế ra bên ngoài cơ thể, phòng ngự giảm mạnh, hắn muốn bắn giết Hoàng Tiểu Long thần cách bên trong thần hồn càng là dễ dàng rất nhiều. Cong, cái kia màu đen trường tiễn rốt cục bắn trúng thần cách. Mấy chục vạn dặm thần cách đại chấn. Vô số hắc ám quang mang bắn ra, như là to lớn hắc ám thái dương nổ tung lên, ngay tại mũi tên dài màu đen bắn trúng thần cách trong nháy mắt. Đột nhiên, một cái cự đại xoắn ốc hình thần khí từ Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn chi vương thần cách bên trong bay ra. Ngân quang khuynh tiết, như là một vòng bay ra xoắn ốc hình ngân nguyệt. Cái này, chẳng lẽ là, viễn cổ thiên đế Ngọc Nguyệt thần loa? Trừ Hàm thần sắc không khỏi chấn động. Ngọc Nguyệt thần loa, trung phẩm hồng mông linh khí, mà lại là linh hồn phòng ngự tính. Đáng chết, tiểu tử này tại sao có thể có viễn cổ thiên đế Ngọc Nguyệt thần loa? Hắn thậm chí ngay cả Ngọc Nguyệt thần loa đều có. Trừ Hàm sắc mặt dữ tợn, trong nháy mắt khôi phục lại. Trong tay màu đen cự cung vừa nhấc, kéo một phát. Cự trên cung mặt hắc ám phù văn quang mang lập lòe. Từng đạo hắc ám năng lượng ngưng tụ thành một chi mũi tên dài màu đen. Chi này mũi tên dài màu đen còn không có bắn ra. Trên của hắn sức mạnh mang tính hủy diệt. Đủ để đem chọn cái Hận Thiên Đại Lục san bằng. Thậm chí bắn thủng Hắc Nghĩ Thần Vị Diện. Bắn thủng một cái thần vị diện. Mà lại là một cái siêu cấp cỡ lớn thần vị diện. Có thể nghĩ cái này mũi tên dài màu đen kinh khủng. Chết, Trừ Hàm hai tay vừa để xuống. Lập tức, cái này mũi tên dài màu đen hóa thành một đạo màu đen quang lưu. Lấy phá hủy hết thảy chi thế hướng Hoàng Tiểu Long thần cách thẳng nhưng phóng tới. Coi như người có Ngọc Nguyệt thần loa lại như thế nào. Coi như đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cũng vô pháp ngăn cản hắn cái này ám thần một tiễn. Huống chi ngươi một cái nho nhỏ thiên quân ngũ giai trung kỳ. Chi này mũi tên dài màu đen giống trước đó chi kia một dạng. Trong nháy mắt liền từ huyền quy xuyên thấu mà qua. Hướng Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách cùng Ngọc Nguyệt thần loa phóng tới. Ngọc Nguyệt thần loa ngân quang từng tầng. Một vòng, nhưng là, trong nháy mắt, cái kia màu đen trường tiễn liền đâm xuyên qua tầng kia tầng ngân quang. Ngọc Nguyệt thần loa tức thì bị đâm một cái đánh bay. Mũi tên dài màu đen thẳng tắp bắn trúng Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách. Ma thần chí tôn thần cách bên ngoài thân, bất diệt phù văn quang mang đại trấn. Nhưng là vô dụng. Y nguyên không chặn được cái này mũi tên dài màu đen hủy diệt hắc ám chi lực. Nguyên bản hoàn toàn bao trùm. Bảo vệ thần cách bất diệt phù văn vậy mà trong nháy mắt bị đánh tan. Đồ thần môn lão tổ Trừ Hàm thấy thế. Trên mặt đại hỉ. Nhưng là, trong nháy mắt, hắn hai mắt chấn kinh. Lại có tầng thứ hai bất diệt phù văn. Cái này, bất quá rất nhanh. Tầng thứ hai này bất diệt phù văn tại cái kia màu đen trường tiễn lực lượng dưới. Đồng dạng bị đánh tan. Nhưng là, tầng thứ ba bất diệt phù văn xuất hiện ở trong mắt Trừ Hàm. Hắn hai mắt hãi nhiên. Tầng thứ ba, từ Hoàng Tiểu Long xuất hiện Hắc Nghĩ tộc tổng điện bên trên không? Gọi ra vạn cổ chi thành công kích. Đến Trừ Hàm trước sau ba mũi tên đánh lén bắn giết. Đây hết thảy phát sinh hiện lên nhanh điện. Ngay tại Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách bên ngoài thân tầng thứ ba bất diệt phù văn bắt đầu đánh sơ xác. Lộ ra tầng thứ tư bất diệt phù văn lúc. Hoàng Tiểu Long thân hình thoát một cái. Biến mất tại Hắc Nghĩ trên thành không. Tiếp theo, ma thần chí tôn thần cách biến mất. Ngọc Nguyệt thần loa cùng xích diễm Hắc Kỳ Lân còn có hỗn độn huyền quy lôi trì cũng biến mất theo. Mũi tên thứ ba không có ma thần chí tôn thần cách ngăn cản. Xuất vào Hắc Nghĩ thành lòng đất. Hắc Nghĩ thành bằng tốc độ kinh người băng liệt. Toàn bộ Hận Thiên Đại Lục đều tại lung lay sắp đổ. Mà bắn vào Hắc Nghĩ thành lòng đất cái kia mũi tên dài màu đen. Từ Hắc Nghĩ thần vị diện một cái khác giới diện xuyên thấu đi ra. Cho dù là lúc trước có hỗn độn huyền quy lôi chi. Ngọc Nguyệt thần loa cùng ma thần chí tôn thần cách ngăn cản. Tán mất cái này mũi tên dài màu đen một bộ phận chi lực. Nhưng là, vẫn là đem Hắc Nghĩ thần vị diện bắn thùng. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng ma thần chí tôn thần cách biến mất sát na. Đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm liền xuất hiện ở thiên đường trên không. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi trốn đến thiên đường bên trong. Ta liền không giết được ngươi. Trừ Hàm lạnh lẽo thanh âm vang vọng Hận Thiên Đại Lục. Trong tay màu đen cự cung lần nữa kéo một phát. Từ trên cao đi xuống. Đột nhiên hướng thiên đường mái vòm một bắn xuống. Vậy mà bốn lần bất diệt phù văn. Trước nay chưa có bốn lần. Hắn chưa từng có nghe nói có người thần cách vậy mà có thể bao trùm bốn lần bất diệt phù văn. Mỗi một lượt bất diệt phù văn. Liền chờ tại một tầng hộ thân phù. Bốn lần, bốn tầng, Trừ Hàm não hải không ngừng kinh ra lấy vừa rồi một màn kia. Đây càng thêm kiên định hắn chặn đánh giết Hoàng Tiểu Long quyết tâm. Hoàng Tiểu Long lần này nhất định phải chết ở chỗ này. Chết tại Hắc Nghĩ thần vị diện. Không phải, về sau hắn rốt cuộc giết không được Hoàng Tiểu Long. Không ai lại giết được. Ngay tại Chử Hàm một tiễn hướng thiên đường mái vỏ một bắn xuống lúc. Đột nhiên, thiên đường trong nháy mắt thu nhỏ. Tiếp theo, vô số thần thánh quang mang ngưng tụ thành từng đạo cột sáng từ thiên đường mái vòm phóng lên tận trời. Xoay tròn lấy, nghênh hướng cái kia màu đen trường tiễn. Chử Hàm phát hiện, thiên đường thần thánh cột sáng. Vậy mà tại không ngừng suy yếu cái kia mũi tên dài màu đen lực lượng. Khi mũi tên dài màu đen cuối cùng xạ kích đến thiên đường mái vòm lúc. Thiên đường mái vòm chỉ là xuất hiện một cái nho nhỏ mũi tên động. Lúc này, đột nhiên, hơn 10 đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đồ thần môn lão tổ Chử Hàm nhìn lại. Chỉ gặp hắc nghĩ tộc tộc trưởng Liêu Viễn còn có hắc nghĩ tộc một đám lão tổ. Đều bị vạn cổ chi thành đụng bay. Hóa thành một mảnh huyết vũ. 2 ngày đi qua, tu la giới phía bắc một cái tinh cầu không người trên không. Quang mang lóe lên, Hoàng Tiểu Long cùng Xích Diễm Hắc Kỳ Lân thân ảnh hiển hiện ra. Bệ hạ, Chử Hàm lão đầu kia không có lại đuổi tới a. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân hách nhân quét mắt đằng sau, nới lỏng một ngụm đại khí, cười nói, cách trương.